Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 706. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả người ở đây thấy cảnh tượng này thì đều sững sờ. Đường đường là thầy Lữ thế mà lại cung kính với một thanh niên như thế. Điều này thực sự khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc. La Dũng Đức hối hận không thôi. Ông ta không ngờ đến thầy Lữ thế mà lại biết tên nhóc này, còn cung kính với cậu ta như thế. Tôi nói rồi mà, người thanh niên này không đơn giản đâu. Không sai, không có cái gì qua được tầm mắt của tôi cả. Đối mặt với người nhà họ Hạ mà vẫn bình tĩnh như thế thì không thể nào là người bình thường được. Ôi, không biết ai bảo người ta đến đây tìm cái chết nữa. Có người bày tỏ ý kiến của mình về cảnh tượng trước mắt này. Còn những sự khiêu khích mà họ nói về anh nãy giờ thì đều quên hết cả rồi. Gọi ông đến đây không có chuyện gì khác cả. Ông nói cho bọn họ biết biệt thự số 01 này là của ai. Trần Triệu Dương còn không thèm đứng lên mà lạnh lùng nói. Biệt thự số 01 tất nhiên là của Trần gia rồi. Sao thế? Có người chất vấn cậu sao? Lữ Đại Vĩ vốn còn nghĩ Trần Triệu Dương gọi mình đến là để kiếm chuyện. Không ngờ chỉ là một chuyện nhỏ như thế này. Ông ta lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sau khi hỏi xong thì ánh mắt ông ta chuyển về phía người nhân viên làm việc ở đây. Với kinh nghiệm của ông ta thì chỉ cần nhìn là biết đã có chuyện gì xảy ra. Thầy Lữ, chào thầy, tôi là Hạ Hiểu Vũ. Chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi. Là do quản lý ở đây độc đoán quá, không tìm hiểu rõ mọi chuyện mà đã vội đưa ra kết luận. Mang đến phiền phức cho ông. Tôi thay mặt người nhà họ Hạ xin lỗi ông. Hạ Hiểu Vũ dù gì cũng là người đứng đầu trong thế hệ trẻ của nhà họ Hạ. Sau khi ngạc nhiên thì cô ta cũng lấy lại tinh thần. Nói, không, người mà các cô phải xin lỗi không phải là tôi, mà là cậu Trần. Nếu như cậu Trần nguyện ý tha thứ cho các người thì thay Lữ tôi đây sẽ không truy cứu đến cùng nữa. Nói đến đây thì trong mắt ông ta hiện ra một tia hung dữ. Đám người ở đây sau khi nghe thấy lời nói của Lữ Đại Vĩ thì đều ngây người ra. Hạ Hiểu Vũ nhìn về phía Trần Triệu Dương. Chuyện trước đó vẫn còn chưa cảm ơn anh. Bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy nữa. Cô ta thấy vô cùng khổ tâm. Anh Trần, thật sự rất xin lỗi anh. Do tôi quản lý không nghiêm, để anh phải chịu rắc rối rồi. Xin lỗi anh rất nhiều. Hạ Hiểu Vũ rất thông minh. Biết chuyện hôm nay đều phải xem sắc mặt Trần Triệu Dương. Nếu anh không truy cứu thì còn may. Nhưng nếu anh không bỏ qua cho thì chỉ sợ hôm nay gặp rắc rối rồi. Thật ra chuyện cũng không phức tạp như thế. Tất cả đều do tên ngốc này mà ra. Cho nên cô xem xét rồi xử lý đi. Trần Triệu Dương xua xua tay. Rồi chỉ thẳng vào người La Dũng Đức đang chuẩn bị chuồn đi. Ánh mắt tất cả người ở đây đều chuyển sang La Dũng Đức đang đứng ở cửa. Lăn ra đây cho tôi. Lữ Đại Vĩ trừng mắt lên rồi bước lên trước kéo La Dũng Đức lại. Quăng ngã xuống đất, La Dũng Đức và người đàn bà kia lúc này vô cùng sợ hãi. Run rẩy không dám nói tiếng nào. Không dám nữa. La Dũng Đức nào còn lại chút khí chất của cậu chủ nữa chứ. Ông ta lập tức quỳ xuống xin tha. Cách chương.